Chương 135, Cạ Cụ Rủ, Kỳ Đàn, Sóng Quốc. Mấy ngày sau, hai gã người xuyên màu lót đen hồng vân trường bảo hai bóng người, đã đứng ở gạ tủ trước mặt. Hai vị chính là Cạ Cụ Rủ tiên sinh cùng Hỉ Đản tiên sinh A. Lần này nhiệm vụ liền làm phiền các ngươi, ta hy vọng hai vị có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lần này nhiệm vụ tiền đặt cọc, tổng cộng 10 triệu lượng, mời hai vị xin vui lòng nhận cho. Gạ tù thái độ rất là thân mật, đồng thời kèm theo một câu cuối cùng nói hạ xuống, một bên Tạ Dạ đã mở ra nhất phương vali xách tay, lộ ra nhất điệp điệp tiền tài. Thấy được cái này một dương tiền, Cạ Cụ Rủ con mắt cũng là một sáng. Sau đó mở miệng cười nói rằng, gạ tù lao bản, liền xin ngươi yên tâm a, ta Cạ Cụ Rủ nhưng là ám sát quá đệ nhất hồ cả cường đại ninja. Mà ngoại trừ một lần kia nhiệm vụ ta thất bại một lần bên ngoài, ta còn lại nhiệm vụ, cũng không có thất bại qua. Miễn là đối phương không phải đệ nhất hồ cả một dạng tồn tại, ta tiểu không khả năng thất bại. Cạ Cụ Rủ giọng bên trong, mang theo có chút tham lam, tự tin, cùng với tiêu 27 nạo. Mà nghe Cạ Cụ Rủ như vậy kể rõ, biết Cạ Cụ Rủ một ít tình báo gạ tù, tự nhiên biết Cạ Cụ Rủ cũng không phải là đang nói dối. Nụ cười trên mặt ngày càng sáng lạ, gạ tù chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta tự nhiên là nghe nói qua Cạ Cụ Rủ tiên sinh đại danh, ta cũng tin tưởng Cạ Cụ Rủ tiên sinh sẽ không khiến ta thất vọng. Liên nói như vậy, gạ tù chính là cho một bên Tạ Dạ một ánh mắt. Lập tức, Tạ Dạ cũng là một lần nữa đưa tay vali đắp kín. Mà sau sẽ vali xách tay rất cung kính đưa tới Cạ Cụ Rủ trước mặt. Cạ Cụ Rủ cũng không khách khí, trực tiếp đã đem cái cặp xách tay này nhận lấy, đồng thời nhanh chóng thu vào chữ vật quyển trục trong. Động tác nhanh chóng, động tác chi nước chảy mây trôi, thật là để gạ tù, cùng với gạ tù một đám thủ hạ không khỏi chấn động cả kinh. Cái này thu tiền tốc độ thật sự rất tốt, nhanh á, không đơn giản, thực sự không đơn giản. Đem tiền đặt cọc cất xong sau đó, Cạ Cụ Rủ cũng là thái độ vô cùng hữu thiện mở miệng nói rằng, gạ tù lao bản, ngươi cứ yên tâm đi. Không ra ba ngày, ta nhất định sẽ đem Tạ Du Nạ đầu người đặt trước mặt của ngươi. Cạ Cụ Rủ giọng như trước tràn đầy tự tin. Ta đây gạ tù liền yên tĩnh chờ Cạ Cụ Rủ tiên sinh hồi âm. Gạ tù thái độ, vẫn là nhiệt tình như vậy. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo tử. Cạ Cụ Rủ tiên sinh, thì đản tiên sinh đi thong thả. Cáo biệt nhau phía sau, Cạ Cụ Rủ liền cũng là trực tiếp mang theo Hỉ Đản xoay người rời đi. Đến khi Cạ Cụ Rủ cùng Hỉ Đản sau khi rời đi, gạ tù biểu tình cũng là từ từ khôi phục bình tĩnh. Làm người thông minh, cũng làm người làm ăn, gạ tù tự nhiên biết nên như thế nào đối đãi cường giả chân chính, có thể chúa tể chính mình sinh tử cường giả. Tạ Dạ, Tạ Du Nạ bên kia Cạ Cụ Rủ tiên sinh cùng Hỉ Đản tiên sinh nhất định sẽ giải quyết. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ tiếp tục chèn ép Sóng Quốc những cái này bách tính. Là, lão bản. Tạ Dạ cung kính túi người chào trả lời. Sau đó, Tạ Dạ liền cũng là trực tiếp xoay người rời đi. Đến khi sắp xếp xong xuôi cái này hai kiện đại sự sau đó, gạ tủ cũng là nhẹ nhàng thả lỏng một hơi. Bên kia, Cạ Cụ Rủ rất là vui vẻ mở miệng nói rằng, lần này thực sự kiếm được. Ám sát một người bình thường bình dân. Dù cho đối phương có cổ nổ hạ một ít nì dạ bảo hộ, cư nhiên là có thể kiếm được 80 triệu 2. Bây giờ những thương nhân này, từng cái thật đúng là có tiền. Nghe Cạ Cụ Rủ lời nói này, một bên khiêng sản dìn no ghệ ạ Hỉ Đản cũng là rất không nhịn được mở miệng nói rằng, Cạ Cụ Rủ ngươi cũng nói bao nhiêu lần. Kiếm tiền có ý gì, còn không bằng cùng đi với ta thờ phụng tà thần đại nhân, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết cái gì mới thật sự là vui vẻ. Hỉ Đản ngươi còn quá tuổi trẻ, chờ ngươi thành thục một ít ngươi sẽ biết, chỉ có tiền mới là chân lý, kiếm tiền vui sướng, ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Cạ Cụ Rủ nghiêm trang mở miệng trả lời. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm cái này Tạ Du Nạ a, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem máu tươi của hắn cùng sinh mệnh hiến cho Tà Thần Đại Nhân nói những lời này thời điểm. Hỉ Đản trong mắt tràn đầy hưng phấn kích động cùng nhiệt. Tà giáo đồ. Liên thật là tà giáo đồ. Cũng là, nhanh lên một chút tìm được Tạ Du Nạ, chặt bỏ đầu của hắn, sau đó cầm đi đổi tiền. Đây chính là một viên giá trị 80 triệu 2 đầu người A. Cạ Cụ Rủ giọng cũng mang theo vài phần hương phấn cùng khẩn cấp. Nị dạ cuối cùng là nị dạ. Cạ Cụ Rủ cuối cùng là Cạ Cụ Rủ. Địa oán ngu bàn cho Cạ Cụ Rủ dài dòng thọ mệnh cùng lực lượng cường đại. Mà phần này thọ mệnh cùng lực lượng, cũng cho sừng đều mang đến đối với người hầu đầu đổi lấy kim tiền nhiệt tình yêu thương. Liền nói như vậy, hai người cũng là không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Nơi này chính là Song Quốc, cảm giác thật tiêu điều, cái kia gạ tủ, thực sự là một cái triệt triệt để ác ôn. Nhìn đường phố 203 hai bên đường xanh sao vàng vọt nhân dân, nhìn một hàng kia đứng hàng cũ nát không chịu nổi vật kiến trúc, nạ rủ tổ không nhịn được lòng đầy căm phẫn nổi giận mắng. Cũng chính là nạ rủ tổ một câu nói này, có thể dùng chung quanh những người qua đường kia không khỏi đưa mắt về phía nạ rủ tổ. Có chút hoảng sợ, phẫn nộ, nồng đậm tuyệt vọng, chết lặng thần sắc như vậy. Có thể dùng nạ rủ tổ thần sắc không khỏi biến đổi, mà hậu tâm sinh chính là sinh ra mãnh liệt nghi hoặc, cùng với hoảng sợ. Những người này rốt cuộc là cái gì, bọn họ tại sao phải lộ ra như vậy một bộ biểu tình, cái này và nạ rủ tổ tưởng tượng không có chút nào giống nhau. Không khí sau một hồi trầm mặc, một gã dường như vẫn chưa có hoàn toàn tuyệt vọng chết lặng thiếu niên, liền mang theo vài phần hư nhược mở miệng nói rằng, gã tu lực lượng, là chúng ta không cách nào ngăn trở. Tạ dù nạ, ngươi coi như mời được cổ nổ hạ nì giả tới bảo vệ ngươi thành lập cầu lại có thể thế nào, các lộ hủy chữa cái này cổ nổ hạ nì giả đi, gã tu tùy thời có thể phái người qua đây, đem tòa kia cầu đập hủy. Đừng lại lãng phí tiền, không muốn ở phản kháng. Cam chịu số phận đi, thỏa hiệp A, như vậy chúng ta tốt xấu còn có thể sống được.